Konoha Chi Quang, chương 100, cảm thụ thống khổ đi, 3/5. Góc truyện audio.com. Bởi vì một vị nào đó vụ ẩn ninja đang không ngừng gây sự. Đồng thời cũng bởi vì mỗ tóc rắn tiết lửa giận, tử vong xâm lâm bên trong các thí sinh thời gian lập tức liền trở nên chật vật. Một ngày sau đó, trung ương cao tháp trước, rốt cục đến, ô ô, rất khó khăn. Vì cái gì lần này trung nhẫn khảo thí sẽ như vậy gian nan? Khi thấy trung ương cao tháp một khắc này, một đám nham ẩn ninja đều là cảm động đến khóc lệ nóng doanh trọng. Phi phi, Murasaki Suchi nhổ ra trong miệng hạt cỏ. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Hỗn đàn Yabuza, đừng để ta gặp lại ngươi. Lời tuy như thế, nhưng hắn thanh âm kia bên trong lại không thể tránh né xen lẫn một tia sợ hãi. Cái kia hỗn đản quá mạnh. Nếu như không phải hắn thực lực coi như là qua được, lại sớm chỉnh hợp nhân thủ, lần này khả năng thật muốn bị giết chết. Nhưng dù cho như thế, hắn cái này 33 cái nham ẩn hạ nhẫn cũng vẫn bị trọng thương 5 cái. 4-15 người, chỉ tìm tới 39 cái. Gặp gỡ vạn xà, bị ăn sạch 6 cái. Gặp gỡ Yabuza, lại bị trọng thương 5 cái. Murasaki Suchi một mặt sụp đổ. Đây là hắn trước khi thi làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Chỉ là một trận tuyển bạt khảo thí, liền để bọn hắn nham ẩn tổn binh hao tướng gần như một nửa. Murasaki Suchi bôi đem mặt, cưỡng ép tỉnh lại. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó trốn đi, giữ nguyên kế hoạch phục kích những Konoha đó ninja. Nhất định phải làm cho bọn họ minh bạch chúng ta thống khổ. Nghe hắn vừa nói như vậy, chung quanh nham ẩn đều là quần tình mãnh liệt hô quát lên. Không sai, đều là Konoha hại, để bọn hắn cảm thụ thống khổ, thể nghiệm thống khổ, tiếp nhận thống khổ đi. Có thể ngay tại những này xúc động phẫn nộ thanh âm bên trong, lại đột nhiên vang lên một đạo không quá hài hòa nghi vấn. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta phục kích đến cái kia Shimizu Soseki tiểu đội đâu? Murasaki Suchi chỉ sau lưng tháp cao. Có cái kia đổ ước tại. Bọn họ không phải sớm nên tại trong tòa tháp. Nói chuyện ninja nghi hoặc lắc đầu. Murasaki Suchi lão đại. Ta không có ở trong tháp cao cảm giác được cái kia Shimizu Soseki chakra. Quảng cáo, Murasaki Suchi trừng mắt, vội vàng tiến lên đè lại bả vai hắn. Người nói đều là thật. Nói chuyện ninja gật gật đầu. Ta dù sao cũng là cảm giác ninja. Điểm ấy khoảng cách vẫn có thể cảm giác được. Không nên a ta bốn phía chỉnh hợp nhân thủ đều chỉ dùng một ngày liền đạt tới nơi này. Murasaki Suchi tự mình lẩm bẩm, ánh mắt càng phát sáng rỡ. Chẳng lẽ, hắn thực cũng không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy? Lúc này, một người mang kính mắt ninja sợ hãi nói. Murasaki Suchi lão đại, có kiện sự tình, ta một mực không dám nói cho các ngươi biết. Murasaki Suchi nhíu mày. Chuyện gì? Kính mắt ninja nhớ lại. Là như thế này. Tại cùng các ngươi tụ hợp trước đó, chúng ta còn gặp một lần vạn xà. Chẳng lẽ cũng là tiểu tử ngươi đem vạn xà dẫn tới? Murasaki Suchi trong lòng giận dữ, đang chuẩn bị mắng lên, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn xuống. Ba người chúng ta lúc ấy đều dọa sợ, trốn ở trong bụi cỏ không nhúc nhích. Có thể ngay lúc này, cái kia Shimizu Soseki cùng hắn đồng đội vậy mà trùng hợp xuất hiện tại vạn xà đối diện. Murasaki Suchi vui mừng quá đỗi. Chẳng lẽ ba người bọn hắn đều bị ăn sạch? Ta liền nói bọn họ làm sao muộn như vậy còn chưa tới. Ngay tại một đám nham ẩn ninja mừng rỡ thời khắc, kính mắt ninja lại là nghĩa phẫn điền ưng nói. Căn bản cũng không phải là dạng này. Này con đại xà nhắm mắt lại, giả bộ như không nhìn thấy bọn họ, cứ như vậy để ba người bọn hắn quá khứ. Vừa dứt lời, một đám nham ẩn nhất thời vỡ tổ, tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen. Sớm nên nghĩ đến, này con đại xà là Konoha thông linh thú. Chắc chắn sẽ không đối Konoha ninja xuất thủ. Murasaki Shuichi thì là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn lúc ấy tại trường thi chấn định như vậy. Nguyên lai là gian lận. Nghĩ tới đây, một trận bị trêu đùa phẫn nộ phun lên trong lòng hắn. Đáng giận, một cái sẽ chỉ gian lận rác rưởi ninja. Vậy mà hại ta cho là mình mới là phế vật. Murasaki Shuichi nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc. Vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy sợ hãi. Liền hận không thể xuyên việt thời không trở về đem chính mình thức tỉnh. Murasaki Shuichi đại ca, chúng ta muốn hay không hiện tại liền ra ngoài vạch trần Konoha tấm màn đen. Một cái nham ẩn ninja hỏi. Vậy thì có cái gì dùng? Căn bản không đau không ngứa. Chấm, Murasaki Shuichi bất mãn hừ một tiếng. Muốn làm, liền muốn làm được hoàn toàn. Murasaki Shuichi đại ca, người ý là, hừ, Konoha tốn hao nhiều như vậy tinh lực tới cho bọn hắn cái này tiểu đội tạo thế. Nhất định chính là vì đẩy ra Sarutobi Asuma. Cái kia Shimizu Soseki nói không chừng cũng chỉ là vì hắn nhiễu loạn ánh mắt. Một đám nham ẩn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này à. Khó trách hạ nhẫn giết đến tận nhẫn dạng này chuyện ngoại hạng cũng có thể phát sinh. Nói không chừng lúc ấy chung quanh liền có 10 cái Konoha thượng nhẫn. Tối chúng mai phục ở một bên. Tam đại hỏa ảnh quả nhiên bỉ ổi âm hiểm. Vậy mà dùng chúng ta nham ẩn thượng nhẫn đưa cho hắn nhi tử trải đường. Còn cố ý dùng một cái gọi là mạnh nhất thiên tài giúp con của hắn chia sẻ áp lực. Ân. Nói không chừng sẽ còn để cái kia Shimizu Soseki trong đối chiến cố ý thua cho con của hắn đâu. May mà chúng ta có Murasaki Shuichi đại ca trí kế vô song. Liếc thấy phá bọn họ âm mưu. Murasaki Shuichi tự đắc gật gật đầu. Xử lý lại nhiều Konoha hạ nhẫn đều dâu ria. Nếu muốn đánh đau nhức Konoha. Mấu chốt là xử lý cái kia Shimizu. Không. Sarutobi Asuma tiểu đội, một cái nham ẩn ninja còn có chút do dự. Có thể Konyaku đại nhân không phải nói. Murasaki Shuichi không thèm để ý khoát khoát tay. Konyaku đại nhân cũng là bị Konoha che đậy mà. Nghe ta, hắn Konoha ninja đều không phục kích, miễn cho bại lộ hành tung. Chờ cái kia Sarutobi Asuma tiểu đội xuất hiện. Lại cho bọn hắn tất sát nhất kích. Cùng lúc đó, trung ương cao tháp bên trong. Quảng cáo, Yugito chính tức giận phồng lên khuôn mặt nhỏ. Quá phận, vậy mà không nhìn chúng ta ước định. Vì thắng được trận này đổ ước. Các nàng thế nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất thông qua tử vong xâm lâm. 91:37. Trực tiếp đổi mới Konoha dĩ vãng 4 giờ ghi chép. Sau đó, nàng vẫn ngồi ở chỗ này. Chờ a, cái này chờ đợi dòng dã một ngày đi qua. Liền cái kia xa ẩn người nào ai cũng đến. Có thể nàng trong tưởng tượng đối thủ vẫn là không có xuất hiện. Samui trợn mắt chừng một cái. Không phải liền là một cái hữu danh vô thực gia hỏa nha. Có cái gì tốt để ý, một bên cùng là đồng đội Sabina. Lực mang theo mấy phần si dây cười nói. Chấm, ngươi không hiểu, liền xem như bình hoa. Đó cũng là hoàn mỹ bình hoa. Yugito thần sắc cổ quái nhìn các nàng liếc một chút. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn thực lực rất yếu à, không nói hắn yếu. Chỉ là thực lực không xứng với hắn danh khí. Samui bĩu môi, loại nam nhân này không có chút nào khóc. Yugito khẽ lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi sai, liền đại miêu đều nói trên người nam nhân kia có để nó kiêng kỵ khí tức. Hai người giật mình, sau đó vội vàng vàng hỏi nói. Chẳng lẽ hắn cũng là Jinchuriki? Yugito cắn ngón tay nói nhỏ nói. Hẳn không phải là, trên người hắn thật có vĩ thú khí tức, có thể vị đạo rất nhạt. Đại miêu nâng lên kiêng kỵ. Thực là chỉ linh hồn hắn. Samui cùng Sabina trong mắt đều là kinh hãi. Không phải Jinchuriki lại làm cho vĩ thú kiêng kỵ. Cái này càng đáng sợ a, mà lại. Nhị vĩ tại trong truyền thuyết không phải lấy linh hồn làm thức ăn thần thú sao? Liền nó cũng vì đó kiêng kỵ linh hồn đến họp mạnh bao nhiêu? Yugito phất phất nắm tay nhỏ. Tóm lại, ta hội cho hắn biết khinh thị ước định hạ tràng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.